Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 70, Silent Hill 3 Studio. Lái xe chỗ nào năng lực tin, bằng hữu nhiều liền có thể lấy được kiêu long. Không tồn tại, phải biết là loại dân dụng còn chưa có đi ra. Đây là tư nhân đính chế a. Tại kính chiếu hậu nhìn về phía Chu Tà, ánh mắt không khỏi tràn đầy ngạc nhiên. Rõ ràng liền là cái quần áo phổ thông người trẻ tuổi, lại có lớn như vậy năng lượng a. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Đang khi nói chuyện, Hoa Thần Hồ đã đang ở trước mắt. Chu Tà trả tiền xuống xe, nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt không khỏi hít thật sâu một hơi khí. Dễ chịu. Nhàn nhạt nước khí cùng hoa cỏ mùi thơm ngát để bên hồ không khí đặc biệt tươi mát. Ngay tại chỗ người tiềm thức bảo hộ lần Hoa Thần Hồ nước chất phi thường tốt. Nước trong suốt thấy đáy, nhưng bởi vì lân cận lấy đường cái, ô tô lao vùn vụt mà qua cùng loa tạp âm lộ ra có chút ồn ào, cho nơi này cảnh đẹp tạo thành phá hư. Nghe nói những này tạp âm cũng đồng dạng là thường xuyên có người chết chìm nguyên nhân một trong. Bởi vì tạp âm, ngâm nước người coi như kêu cứu cũng rất khó bị người ở chung quanh nghe đến. Chu Tà lần theo đồng lệ á phát định vị điểm lại đi mấy trăm mét, mới tại một mảnh tiểu lâm tử bên cạnh bên trên tìm tới một ngón tay bày ra bài. Silent Hill 3 quay chụp điểm, người không phận sự miễn vào. Silent Hill 3 a, có chút ý tứ. Silent Hill bộ phim kinh dị này Chu Tà nghe nói qua, mặc dù không nhớ ra được nội dung cốt truyện, nhưng đại khái biết là cái thật không tệ phim kinh dị. Nhưng rất thật tốt phim kinh dị đều hội bởi vì phần tiếp theo mà luôn là nát phiến. Cái này một bộ có đồng lệ á tham dự không biết sẽ như thế nào. Chu Tà không có đi thêm muốn điện ảnh tương quan sự tình. Hắn là đến tìm đồng lệ á, trực tiếp nhanh chân liền muốn hướng bên trong cánh rừng nhỏ đi đến. Lúc này bảng hướng dẫn phía sau lại chui ra ngoài một cái nam nhân. Tướng mạo phổ thông, giữ lại một đầu xốc xếch tóc dài cỡ trung. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cái bác gái. Tóc dài nam hướng Chu Tà trước mặt cản lại. Phía trước là studio, du khách dừng bước. Trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ, ta đến tìm người. Chu Tà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, từ bộ ngực hắn treo bảng hiệu nhìn thấy là trận vụ. Tiểu tử, ngươi nói tìm người liền để ngươi tiến, kia studio chẳng phải là lộn xộn, để ngươi tìm người đi ra nhận ngươi đi. Đúng, ngươi tìm ai a? Chu Tà có chút phiền. Gia hỏa này làm sao có chút hướng chính mình vung khí ý tứ. Đồng lệ á, nghe xong là tìm đồng lệ á. Tóc dài nam sửng sốt tại, sau đó phình bụng cười to. Ha ha ha, thứ đồ gì, nói tìm ai khó mà nói tìm đồng lệ á. Đại minh tinh là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Đi đi đi, đi được xa xa, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Hiện tại người thật là truy tinh truy thành cái này đức hạnh, ngươi muốn tìm đồng lệ á, đánh nàng điện thoại để nàng tới đón ngươi a. Ha ha ha, nàng nếu là đi ra ta là tôn tử của ngươi. Tóc dài trận vụ âm thanh Fukuro so khó nghe, không ngừng kêu gào. Chu Tà bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trước mặt hắn bấm đồng lệ á điện thoại. Lệ nhã, trận vụ không cho vào. Ngươi tới đón ta đi. Ôi ôi ôi, còn ra dáng, còn lệ nhã, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi tương đương. Chu Tà nhún nhún vai, không tranh lu hạn hắn. Vẻn vẹn chừng một phút, đồng lệ á liền đi ra, mặc một thân dài khoản áo khoác, tựa hồ là nhân vật cần, bằng không thì ngày này khí mặc phong y vẫn có chút nóng. Làm tóc dài trận vụ nhìn thấy xuất hiện đồng lệ á về sau, biểu tình kia có thể nói là muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Quả thực là ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Vừa mới đắc tội người nước ngoài đạo diễn được phái tới nhìn đại môn còn chưa tính, cái này hội lại đem nữ số một bằng hữu đắc tội. Hắn cảm thấy mình đoán chừng là lạnh, mảnh này trận là không sống được nữa. Ngay tại hắn lo lắng lấy có phải hay không muốn ôm Chu Tả đùi hô ra ra thời điểm, Đồng Lệ Á lại chỉ là lườm hắn một cái, kéo Chu Tả cánh tay liền đi vào. Chu Tả cũng không nói thêm gì, một tiểu nhân vật mà thôi, ven đường chó đối ngươi gọi, khó nói ngươi còn không phải muốn gọi trở về a. Nghe Đồng Lệ Á trên người thanh hương thơm, Chu Tả bỗng nhiên có chút hoài niệm, dù sao đã vài ngày không gặp, lại không nghĩ rằng vừa mới nhìn thấy phía trước có người, Đồng Lệ Á liền đem tay vung ra, cùng yêu đương vụng trộm giống như. Chu Tả không nói gì, dù sao nàng là nhân vật công chúng, có tình nhân loại sự tình này chỗ nào năng lực tùy tiện để cho người ta biết. Huống chi còn có một cái dư hiểu lộ đến giấu giếm. Yên lặng đi theo Đồng Lệ Á sau lưng, đi đến đoàn làm phim cho nàng đơn độc phân phối phòng nghỉ. Đóng cửa thật kỹ về sau, Đồng Lệ Á lập tức nhào tới Chu Tả thân bên trên. Một cái hôn nóng bỏng hôn Chu Tả kém chút không thở nổi. Chu Tả ôm eo thon của nàng, nhìn xem nàng ửng đỏ hai gò má cùng đáng yêu lúm đồng tiền. Làm sao, nhớ ta? Hừ, mới là lạ, chính ngươi cũng không tới nhìn ta. Ta mới không nghĩ ngươi. Chu Tả sờ mũi một cái, có chút xấu hổ, ngươi bận rộn như vậy. Với lại ngươi nhìn, ta hôm nay đến một lần trận vụ đều không để cho ta tiến. Đồng Lệ Á không có để hắn nói tiếp, mà là đem một cây mảnh khảnh ngón tay ngăn tại Chu Tả miệng bên trên. Xuyệt, giải thích liền là che giấu. Đừng nói chuyện, nói xong cũng nhắm mắt lại chu miệng nhỏ đụng hướng Chu Tả. Hắn tự nhiên không tiếp khách khí, trực tiếp tại Đồng Lệ Á cái ghế bên trên ngồi xuống. Đem nàng hướng chân của mình bên trên vừa để xuống. Đúng lúc này, bên ngoài mặt lại vang lên tiếng đập cửa. Lệ Nhã, đạo diễn cho ngươi đi đối hí. Đồng Lệ Á vội vàng tránh thoát Chu Tả, thở gấp khí trở về câu tốt. Tại Chu Tả u oán trong ánh mắt hiện tại trước gương bổ bổ trang, đem có chút xốc xếch quần áo xử lý chỉnh tề. Ta đi trước đối hí, chờ ta trở lại nói cho ngươi lần nháo quỷ sự tình. Nhìn xem Chu Tả biểu lộ, cười đi ra phòng nghỉ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.